Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, hướng nàng nói xin lỗi. Bịch một tiếng, Long Tuyệt Anh rơi vào trong hồ Huyền Vũ, tóe lên một chút bọt nước. Trên bầu trời, Thanh Long đã là bị Hàn Nguyệt Nhận vỡ nát. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Chờ Lữ Thiên bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chiến đấu đã là kết thúc. Nguyên soái, Lữ Mông vọt tới Hoa Thuyền biên giới, nhìn xem đen như mực mặt hồ lòng tràn đầy lo lắng. Phốc, mặt nước bị phá vỡ. Long Tuyệt Anh từ trong hồ vọt ra, thần sắc lạnh lẽo, Lập Hiên còn không có lá gan lớn như vậy tại loại trường hợp này kích thương nàng. Chỉ là đưa nàng kích vào trong nước, lộ ra có chút chật vật mà thôi. Thanh Long đại nguyên soái, xem ra ngươi có chút khinh địch. Lập Hiên cười híp mắt nói, mày may không có cảm thấy mình đánh lén có gì có thể hổ thẹn. Long Tuyệt Anh sắc mặt khó xử, xanh mặt, nhưng lại không lời nào để nói. Cuối cùng một khắc này, nàng là truyền âm cùng Lập Hiên giao lưu, nói ra cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Quả nhiên a, nữ tử là luôn luôn có chút khuyết điểm. Tại ta Đại Yến quốc, nữ tử vẫn là trong phòng phục thị tương đối tốt. Yên Phi mỉm cười địa đạo, mặc dù tuyệt không điểm danh, nhưng cũng là ám phúng Long Tuyệt Anh. Người nói cái gì? Lữ Mông phẫn nộ quát. Long Tuyệt Anh trên chiến trường là bộ dáng gì hắn là rất rõ ràng. Một khắc cuối cùng rõ ràng là Long Tuyệt Anh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng không biết vì sao đột nhiên chiến bại, để hắn có chút không rõ bạch. Ta nói ta Đại Yến quốc nữ tử, có vấn đề gì sao? Yên Phi cười nói, Thái tử điện hạ, mặt tướng thất bại. Long Tuyệt Anh bay thấp tại trên mặt thuyền hoa khom người nói. Giọt nước trên người tí tách đáp rơi xuống. Nghỉ ngơi đi, Lữ gia lạnh nhạt nói. Không buồn không vui, Long Tuyệt Anh đi hướng một bên. Chiến ở nơi đó tiếp tục thủ vệ. Yến huynh, người Đại Yến quốc Đao Vũ Tông quả nhiên là lợi hại a. Ta Thịnh Đường nước Kim La chùa ngược lại là muốn thử một chút. Đường Mặc mở miệng nói, ta cây rừng nước cuồng thú cửa trưởng lão cũng tại cái này. Ngược lại là cũng có thể thử một chút. Lâm Vi cũng là mở miệng cười đạo, hoàn toàn là đem chủ nhà ứng thiên quốc nhét vào một bên. Lữ gia cũng không mở miệng nói chuyện, liền như vậy nhìn xem, trong mắt lóe ra dị sắc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lữ Mông nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mình xông lên thiên tướng Lập Hiên đánh bại. Làm sao hắn ngay cả Yên Phi đều đánh không lại, lại như thế nào cùng Lập Hiên một trận chiến đâu? Lữ Thiên nhìn thoáng qua Lữ Mông, quay đầu lại là nhìn một chút Long Tuyệt Anh. Long Tuyệt Anh cảm nhận được Lữ Thiên ánh mắt, quay đầu gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn như trước đây. Lữ Thiên nhìn xem Long Tuyệt Anh trên thân nhỏ xuống giọt nước, không khỏi cười nhẹ lắc đầu, lấy hắn tu la mắt, tự nhiên là nhìn ra tối hậu quan đầu một chút biến hóa vi diệu. Hắn biết là Long Tuyệt Anh mình trước thu tay lại, sau đó bị Lập Hiên đánh lén mà bại. Đoán chừng trong này, có chút bọn hắn không biết sự tình. Ngay cả Thanh Long đại nguyên soái cũng là bại. Xem ra kế tiếp là chúng ta ba quốc chi ở giữa đấu. Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người vẫn như cũ là đang thảo luận. Tiếp xuống để cái kia hai người so tài. Lữ Thiên nhìn xem sắc mặt của bọn họ, đột nhiên cảm giác có chút buồn nôn, làm cho hắn rất khó chịu. Lữ Thiên ca ca ngươi thế nào? Phục Mộng trông thấy Lữ Thiên nhíu mày, ôn nhu hỏi, bị buồn nôn bóng người vang lên tâm tình. Lữ Thiên nhếch miệng, sau đó hắn nhìn về phía Yên Phi ba người, mở miệng nói, ta nói, kia lão bang tử đến tột cùng là thế nào thắng các ngươi, trong lòng không có điểm số sao? Nghe vậy, Yên Phi, Đường Mặc, cây rừng tất cả đều nhìn lại, từng cái ánh mắt khinh miệt. Trên bầu trời chờ đợi một trận chiến đấu Lập Hiên sắc mặt lập tức đen lại. Lão bang tử, đây là tại mắng hắn. Bại chính là bại, được làm vua thua làm giặc. Về phần quá trình có trọng yếu không? Ngay cả Lữ huynh đều không có mở miệng nói cái gì. Người cũng không phải thái tử. Người nói cái gì? Ba người cùng một chỗ hướng phía Lữ Thiên châm chọc, khiêu khích lấy hắn. Lữ Thiên trong lòng càng là khó chịu. Được, các ngươi chính là cố ý. Chính là muốn để ta xuất thủ thôi. Hắn liếc qua Lữ gia, phát hiện Lữ gia chính cười híp mắt nhìn xem chính mình. Lữ Thiên cười khẩy, mắt liếc thấy bọn hắn, trực tiếp là nằm ngửa. Cái ghế chân trước nhếch lên, chỉ có chân sau chạm đất. Sau đó, hắn trực tiếp là giơ chân lên đặt ở trên mặt bàn. Ngươi làm gì? Yên Phi ba người la hoảng lên. Cái này còn đang dùng cơm đâu? Kêu la cái gì? Vậy liền đến so tài một chút. Cũng không cần nhiều lời nữa. Không phải liền là muốn thử một chút thủ hạ ta đến tột cùng có năng lực gì sao? Lữ Thiên cười đùa nhìn xem bọn hắn. Điểm ấy ý tư hắn vẫn là nhìn ra được. Yên Phi ba người cùng Lữ ra sắc mặt đồng thời trầm xuống. Náo loạn nửa ngày. Lữ Thiên toàn biết. Liền mấy người bọn hắn giống đồ đần đồng dạng đang diễn trò. Diễn cho ai nhìn, giống như chỉ có Lữ Mông một người. Bất quá, nếu là so tài vậy liền cần một điểm tặng thưởng. Nếu không cứ như vậy thắng có cái gì ý tứ? Lữ Thiên nói tiếp, hắn so tài, cho tới bây giờ cũng không phải là tay không. Bằng không thắng hắn chẳng phải là ăn thiệt thòi. Ta cái này có 40 vạn nguyên thạch, như thế nào? Yên Phi chỉ trên ngón tay của mình mang theo không gian giới chỉ. Không hứng thú, Lữ Thiên lắc đầu nói. Người nào đó còn thiếu hắn 3 cái 9.999 vạn nguyên thạch hắn đều không có khẩn cấp. Sẽ quan tâm cái này 40 vạn nguyên thạch. Lại nói, hắn lại là vừa tới cái này thế giới cái kia người không có đồng nào hắn. Hắn hôm nay sản nghiệp trải rộng. Cái này 40 vạn nguyên thạch vẫn là không thiếu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Yên Phi sắc mặt lạnh lùng hỏi. Đã đều đã nói ra cũng liền không cần thiết diễn xuất một bức ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Nàng, Lữ Thiên chỉ hướng hậu phương Long Tuyệt Anh. Ta thắng, người hướng nàng nói xin lỗi. A, không đúng, là các ngươi, bao quát, ngươi, Lữ Thiên vừa nói vừa là chỉ hướng Đường Mặc, Lâm Vi cùng sau cùng Lữ gia. Chuyện này, rất hiển nhiên Lữ gia cũng là tham dự ở trong đó. Nghe vậy Lữ gia ánh mắt ngưng lại, trên mặt có hàn ý. Đây cũng là triệt để tuyệt hắn cùng Long Tuyệt Anh ở giữa khả năng thành lập tốt đẹp quan hệ. Long Tuyệt Anh hơi sững sờ, hướng nàng nói xin lỗi. Là bởi vì vừa rồi bọn hắn nói lời sao? Mặc dù nàng mặt không biểu tình, nhưng những lời kia hoàn toàn chính xác thương tổn tới nàng. Đối với bất kỳ một cái nào nữ tướng mà nói những lời kia đều là sỉ nhục. Yên Phi mấy người đồng thời nhìn về phía đứng ở nơi đó Long Tuyệt Anh. Suy tư một chút, vậy ngươi nỗ lực cái gì? Yên Phi mở miệng nói. Đã như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ không tùy ý Lữ Thiên tay không so. Cái này, Lữ Thiên lấy ra một bình đan dược, tứ phẩm thuốc chữa thương một bình. Như thế nào? Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi cùng Lữ ra con mắt đồng thời sáng lên. Tứ phẩm đan dược. Liền xem như bọn hắn cũng chỉ có mấy tháng mới có thể có đến một viên. Dạng này một viên thuốc chữa thương. Tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Được, Yên Phi bọn người gật đầu nói. Lữ Thiên cười, quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi, gọn gàng điểm, không cần dây dưa dài dòng. Vải thô áo gai Bạch Khởi chiến ra. Khom người nói, vâng, điện hạ. Sau đó hắn chính là bay lên bầu trời bên trong. Đón nhận Lập Hiên. Đây là kiếm khách. Yên Phi nhíu mày đạo. Bạch Khởi toàn thân không có một tia kiếm khí để hắn có chút hoài nghi. Đại ca, như vậy không tốt đâu. Chấm ngoặc kép. Lữ Mông nhíu mày trần chờ nói. Mặc dù hắn cũng là thay Long Tuyệt Anh cảm thấy tức giận. Nhưng cũng không hy vọng Lữ Thiên bồi thường tứ phẩm đan dược. Nhìn chẳng phải biết rồi. Lữ Thiên ôm Phục Mộng, nghiêng chân, run lấy chân, Phục Mộng bưng chén rượu lên đưa đến Lữ Thiên bên miệng. Lữ Thiên toát toát, phát ra tư tư thanh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.